Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 101, tộc nội tình hình gần đây. Góc truyện audio.com. Hơn 3 tháng sau, Vương Trường Sinh quay trở về Thanh Liên Sơn. Tại hắn hồi Thanh Liên Sơn phía trước, hắn đi một chuyến Triệu gia, nói với Triệu Ngọc Tuệ một cái Triệu Ngưng Hương tình huống. Biết được Triệu Ngưng Hương mạnh khỏe, Triệu Ngọc Tuệ cùng Lâm Vũ Đình thật cao hứng. Trở lại Thanh Liên Sơn, Vương Trường Sinh thẳng đến Vương Minh Viễn thư phòng mà đi. Hắn muốn bế quan một đoạn thời gian, có việc muốn cùng Vương Minh Viễn nói rõ ràng. Đi vào thư phòng, Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Minh Viễn đang dùng cơm. Liễu Thanh Nhi cũng tại. Trên mặt của hắn lộ ra một vòng tiếu dung. Nói, phụ thân, mẫu thân, ta trở về. Liễu Thanh Nhi cười gật gật đầu. Ân cần hỏi han. Trở về liền tốt, trên đường không có sao chứ? Tại sao lâu như thế mới trở về? Vương Trường Sinh cũng không có giấu giếm, đem sự tình đi qua nói một lần. Vương Minh Viễn nghe, trong mắt lộ ra vẻ tán thành. Nói, Lưu Nguyệt Dung là Dược Vương Cốc trưởng môn chi nữ. Đầu này quan hệ không thể đoạn, tương lai có lẽ cần dùng đến. Hải Nhi cũng là nghĩ như vậy. Sớm biết như thế, ta liền mang theo mấy tên tộc nhân, nhường Dược Vương Cốc luyện đan sư chỉ điểm một chút luyện đan chi thuật. Vương Trường Sinh dạy bảo Lưu Nguyệt Dung luyện chế khôi lỗi thú thời điểm, đề cập qua việc này, hy vọng Dược Vương Cốc luyện đan sư có thể chỉ điểm một chút luyện đan chi thuật. Tạp mà không tinh, Vương Trường Sinh đã học tập luyện khí hỏa luyện chế khôi lỗi thú, không được phân thần học tập luyện đan thuật. Còn nữa, luyện đan giai đoạn trước đầu nhập cao hơn nhiều luyện khí. Vương gia tạm thời không có quyết định này. Một cái gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải có mình luyện đan sư. Cũng không thể cần bất luận cái gì đan dược, đều đến trên thị trường mua đi. Lưu Nguyệt Dung cũng đáp ứng. Ngày sau có cơ hội, có thể giúp Vương Trường Sinh dẫn tiến một vị luyện đan sư chỉ điểm luyện đan chi thuật. Vương Minh Viễn lắc đầu, nói ra, ngươi lại không thể biết trước. Cái này cũng không trách ngươi. Huyền Kim khoáng mạch đã đào rỗng. Gia tộc chủ yếu dựa vào bán ra khôi lỗi thú mà sống. Thời gian cũng không dễ vượt qua. Hơn 100 người muốn ăn muốn uống. Còn có ân tình đi lại. Mỗi tháng tiêu xài cũng không ít. Học tập luyện đan giai đoạn trước đầu nhập quá lớn, tạm thời không bỏ ra nổi linh thạch bồi dưỡng luyện đan sư. Ngươi trước bế quan tu luyện đi, tu vi mới là mấu chốt nhất. Đúng, ngươi đem Thanh Lân Mã giao cho ta. Đại bá của ngươi lần trước vấn an Trường Tuyết, mang về 2 thớt ngựa cái. Trên tay ngươi kia thất Thanh Lân Mã là công mã, vừa vặn lấy ra lai giống. Một thớt ngựa con có thể bán không ít linh thạch, cũng là nhất cái thu nhập. Đúng vậy a, Trường Nguyệt không làm gì liền hướng chuồng ngựa chạy. Nàng nói cũng muốn dưỡng một thớt Thanh Lân Mã. Quảng cáo, Liễu Thanh Nhi nâng lên Vương Trường Nguyệt, ý cười đầy mặt, hai cái hỏa vũ ưng đã bồi dưỡng đến nhất giai trung phẩm. Có thể cùng tộc nội con kia nhị giai kim trùy ưng lai giống. Đúng, Sinh Nhi. Ta đã phái người đi tìm thiên địa linh thủy. Hy vọng có thể tìm tới thiên địa linh thủy. Đi tìm, thiên địa linh thủy không dễ dàng như vậy tìm tới đi. Vương Minh Viễn lắc đầu. Giải thích nói, thiên địa linh vật là không dễ dàng tìm tới. Bất quá cũng nên đi thử một lần. Đây là nhị bá ý tứ. Đương nhiên, bọn hắn chỉ là thuận tiện tìm kiếm thiên địa linh thủy. Chủ yếu nhất vẫn là săn giết yêu thú, dãy linh thạch mua sắm tu tiên tài nguyên. Vương Trường Sinh nhíu mày, nói, bọn họ là ai? Săn giết yêu thú tương đối nguy hiểm, một cái sơ sẩy liền sẽ chết tại yêu thú trong miệng. Gia tộc còn chưa tới muốn tộc nhân lấy săn giết yêu thú mà sống tình trạng đi. Ngươi biết luyện chế khôi lỗi thú, trôi qua khá là giàu có. Ngươi chẳng lẽ quên ngươi trước kia thời gian khổ cực được sao? Gia tộc là không tới tình trạng kia. Bất quá mỗi tháng cấp cho xuống tới linh thạch, còn chưa đủ mua một bình đan dược. Một ít tộc nhân đã tự mưu đường ra. Đương nhiên, làm tốt, gia tộc sẽ cho cùng duy trì. Mấy vị tộc nhân ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Cơ duyên nào có tốt như vậy tìm. Chỉ mong bọn hắn có thể tìm tới cơ duyên đi. Cái này 8 năm, vương gia lại nhiều 15 vị tu tiên giả. Trong đó 6 người là con mới sinh. 3 tên ở rể tán tu. 6 tên gả tiến đến nữ tu sĩ. Hiện tại lại có 4 tên nữ quyến mang thai. Cũng không biết có thể hay không có linh căn. Hơn 160 vị tu tiên giả. Mỗi tháng ăn uống chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Còn có cửa hàng tiền thuê. Ân tình đi lại. Cấp cho cấp phổ thông tộc nhân tài nguyên sẽ không quá nhiều. Bọn hắn nếu muốn ở tiên đồ đi càng xa. Thậm chí tiến thêm một bước trúc cơ. Liền muốn tự mưu đường ra. Mệnh ta do ta không do trời. Vận mệnh, nắm chắc trên tay chính mình. Săn giết yêu thú là nguy hiểm nhất. Bất quá cũng là lợi nhuận lớn nhất. Bộ phận vương gia tộc nhân liền tổ đội săn giết yêu thú. Vật liệu bán cho gia tộc. Còn có thể giúp gia tộc. Đương nhiên, đại bộ phận tộc nhân qua đã quen cuộc sống an ổn. Không muốn đi mạo hiểm. Cuộc sống của bọn hắn rất quy luật. Mặt trời mọc thì làm. Mặt trời lặn thì nghỉ. Mỗi tháng đúng giờ nhận lấy bổng lộc. Gia tộc nếu như phát triển được tốt, bọn hắn từ đáy lòng cao hứng, cũng có thể nhiều lĩnh một chút bổng lộc. Nếu như gia tộc phát triển không tốt, bọn hắn tiết kiệm một chút, thời gian cũng có thể không có trở ngại. Bọn hắn chỉ muốn an ổn qua hết đời này. Không có ý định cũng không muốn lấy mạng đi tranh cái gì. Có nhiều thứ, không phải lấy mạng đi liều liền có thể đổi lại. Vẫn là an an ổn ổn qua hết đời này đi. Bọn hắn cũng không phải sinh ra tựu không tranh quyền thế. Có ít người cũng cố gắng tranh qua. Thậm chí lấy mạng đi liều. Bất quá tỷ lệ thành công cực nhỏ. Nhỏ đến chính bọn hắn đều nhìn không thấy. Dần dà, bọn hắn chậm rãi mất đi đấu trí. Bị hiện thực tàn khốc mài mòn góc cạnh. Tìm một phần công việc ổn định. Cố gắng còn sống. Vương Trường Sinh suy nghĩ một chút cũng thế. Ban đầu ở Bình An huyện đảm nhiệm thiên sư. Thời gian trôi qua căng thẳng. Mỗi người lựa chọn là không giống. Hy vọng bọn họ có thể thành công. Những chuyện này không cần đến ngươi quan tâm. Nếu là nhị thập thất để bọn hắn tìm tới linh thủy, sẽ lập tức đưa về đến. Ngươi cố gắng tu luyện là được. Nếu là tu luyện không thích hợp, tuyệt đối không nên gượng ép tu luyện xuống dưới. Vương Minh Viễn ân cần dặn dò. Vương Trường Sinh gật đầu. Đáp ứng. Liễu Thanh Nhi đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cười nói ra. Ngươi ly khai lâu như vậy. Trường Nguyệt rất nhớ ngươi. Cơ hồ mỗi ngày đều hỏi ta ngươi chừng nào thì trở về. Ngươi trước khi bế quan. Nàng đi. Ừm. Ta mua cho nàng một chút điểm tâm. Đều là ngọt. Nàng khẳng định thích. Vương Trường Sinh đi trước chế khôi viện. Xem xét Vương Minh Mai luyện chế khôi lỗi thú. Đi qua hơn một năm cố gắng học tập. Vương Minh Mai luyện chế nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú xác suất thành công đạt tới 6 thành. Đã bắt đầu học tập luyện chế nhất giai trung phẩm khôi lỗi thú. Vương Minh Trung cùng Vương Trường Bân như cũ tại luyện chế nhất giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Xác suất thành công theo thứ tự là 4 thành cùng 2 thành. Bởi vì nhất trực ở vào hao tổn trạng thái, Vương Trường Bân tự động từ bỏ luyện chế khôi lỗi thú. Chuyên môn điêu khắc, lắp ráp con rối, Minh Văn cùng phụ hồn cái này hai đạo trình tự làm việc giao cho Vương Minh Mai cùng Vương Minh Trung xử lý. Lưu Nguyệt Dung một năm liền có thể luyện chế ra nhị giai khôi lỗi thú. Tuy nói xác suất thành công rất thấp, bất quá bởi vậy có thể thấy được. Khôi lỗi chi thuật, thật là cần thiên phú. Luyện đan, chế phù hoặc là trận pháp, đồng dạng cần thiên phú. Vương Trường Sinh tại chế khôi viện ở một cái đã lâu thần. Dạy bảo Vương Minh Mai cùng Vương Minh Trung luyện chế khôi lỗi thú. Giờ thân, Vương Trường Nguyệt ly khai giảng đạo đường. Thẳng đến chuồng ngựa mà đi. Vương Trường Sinh đã tại chuồng ngựa trong chờ đã lâu. Hai thớt ngựa cái, một thớt ngựa đực, vì chiếu cố tam thất linh mã. Vương gia chuyên môn trồng nhất mẫu tử ngọc la bạc cùng nhất mẫu thanh hoa thảo. Dùng để nuôi nấng tam thất thanh lân mã. Phụ trách chiếu khán tam thất linh mã chính là Vương Minh Ngạn. Vương Diệu Long đại nhi tử. Vương Trường Sinh nhị thập tam thúc. Vương Minh Ngạn là tứ linh căn. Năm nay đã 22 tuổi. So Vương Trường Sinh còn trẻ. Bất quá là luyện khí 2 tầng. Hắn năm ngoái đã thành gia. Trải qua Vương Diệu Long tiểu thiếp Diệp Lệ giới thiệu. Vương Minh Ngạn đã cưới một tên tán tu Lý Ngọc Châu. Lý Ngọc Châu đã mang thai. Vương Trường Nguyệt đi vào chuồng ngựa thời điểm. Vương Trường Sinh đang cùng Vương Minh Ngạn nói chuyện phiếm. A, ca ca trở về. Quảng cáo. Vương Trường Nguyệt nhìn thấy Vương Trường Sinh. Non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhanh chóng hướng phía Vương Trường Sinh chạy tới. Trường Nguyệt, ngươi đừng chạy nhanh như vậy. Cẩn thận té. Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Trường Nguyệt hướng phía hắn chạy tới. Bước nhanh tới. Vương Trường Nguyệt bổ nhào vào Vương Trường Sinh trong ngực. Mặt mày hớn hở. Ca ca, ngươi đi nơi nào? Như thế cũng không trở về nữa. Vương Trường Sinh cưng chiều sờ lên Vương Trường Nguyệt cái đầu nhỏ. Nhịn không được nhéo nhéo Vương Trường Nguyệt có phần hài nhi mập má phải. Cười nói ra, ca ca có việc tư phải xử lý. Biết ngươi thích ăn ngọt. Đây là ta mua cho ngươi táo đỏ bánh ngọt cùng hoa sen xốp giòn. Hắn lấy ra nhất cái giấy dầu bao. Đưa cho Vương Trường Nguyệt. Đều nói với ngươi bao nhiêu lần. Không muốn bóp mặt của ta. 35 thúc cùng 36 cô đều nói ta béo. Ta chính là bị ngươi bóp mập. Vương Trường Nguyệt vuốt vuốt mặt. Oán giận nói. Tiếp nhận bọc giấy. Vương Trường Sinh nghe vậy. Cười khẽ không thôi. Vương Trường Nguyệt rất thích ăn đồ ngọt. Tăng thêm nàng trời sinh hài nhi mập. Rất nhiều người đều nói nàng béo. Làm cho nàng rất không cao hứng. Vương Trường Nguyệt lấy ra nhất khối hồng sắc bánh ngọt. Đưa cho Vương Minh Ngạn. Ngọt ngào nói ra. Nhị thập tam thúc. Cấp. Vương Minh Ngạn cười lắc đầu. Nói. Người ăn là được rồi. Ta nếm qua. Nhị thập tam thúc không ăn. Ca ca. Người ăn. Vương Trường Nguyệt không nói lời gì. Đem đậu đỏ bánh ngọt nhét vào Vương Trường Sinh miệng trong. Táo đỏ bánh ngọt tương đối ngọt. Vương Trường Nguyệt cắn một ngụm nhỏ. Trên mặt tròn lộ ra vẻ thỏa mãn. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.